Em đừng lạnh lùng nữa được không? Chương 11, đi trễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mi dề dùi hả, uống trà anh làm nè, mới học lởm từ bác Quân đó nha ấn. Cảm ơn anh. Nó, sao, thế nào, hắn, cũng được nhưng bỏ ít đường một tí thì trà sẽ thanh mát hơn nhiều. Nó, ok, lần sau em sẽ được uống trà ngon nhất. Hắn hơi buồn nhưng cũng vui. Hôm nay Nghĩa tỏ tình với mày phải không? Tao vô lớp đã biết hắn có cảm tình với mày rồi. Hân, gì, hắn tỏ tình với em sao? Em có đồng ý không dậy? Em phải nhớ là mình có hôn ước đó nha. Hắn hốt hoảng, em không có đồng ý, mà anh làm gì như khỉ xúc chuồng dậy? Khi Nghĩa tỏ tình với em cũng bất ngờ lắm vì em chỉ xem Nghĩa như một người bạn bình thường, nếu có hơn thì cũng chỉ là anh em thôi. Em nói với Nghĩa rồi, em và Nghĩa không hợp, tốt hơn là làm bạn, với lại trong lòng em chắc có hình bóng của. Nó biết mình đã nói quá lố nên im lặng, hình bóng của ai dậy? Bảo, thôi, mình lên phòng đây, mọi người nói chuyện tiếp đi. À, mai có tiết thầy chủ nhiệm, nhớ thức sớm nha. Nó, ok, cả ba đồng thanh, ủa, mà hai tên kia sao hẹn hò gì 8 giờ mấy chưa về nữa. Bảo, kỳ quá, hôm nay mình bảo là tỏ tình với Thư mà, sao hối được. Hân, thôi đi, hai tên đó về lúc nào chả được có liên quan gì đâu, thôi, mình cũng lên phòng đây. Hắn nói rồi cũng bước lên phòng, giờ ở phòng khách chỉ còn Hân và Bảo. Hân nè, ra sau vườn mình muốn nói chuyện này. Bảo đợi hắn lên lầu thì quay qua nói với Hân. Ok, mình đi thôi. Hân vui vẻ trả lời rồi đi theo Bảo. Hân và Bảo ra sau vườn nhà nó, ở đây thật thơ mộng, khu vườn đầy ắp hoa baby. Nó, hoa hồng nhung, mẹ nó, hoa phong lan, Thư, và hoa hoài hương, ở giữa có một cái hồ nước trong xanh phẳng lặng, trong hồ nước có đủ viên sỏi đủ màu sắc và rêu tảo xanh, cạnh hồ là một chiếc xích đu được treo vào một cây to lớn. Bảo gọi mình ra nói chuyện gì dậy? Hân, Hân thấy anh thế nào? Bảo nhìn thẳng vào mắt Hân, trong mắt chứa đầy tình yêu thương và quyết tâm. Hân bối rối vì biết Bảo muốn gì. Em làm bạn gái anh nha, anh hứa sẽ làm cho em thật hạnh phúc. Bảo nhìn sâu vào đôi mắt của Hân làm Hân đỏ mặt. Em đồng ý, Hân cười tươi, còn Bảo thì ôm Hân thật chặt vì hạnh phúc. Khoảng vài phút sau, Bảo trao cho Hân chiếc nhẫn và cả hai trao nhau nụ hôn thắm thiết. Tại phòng nó, lạch cạch tiếng đánh máy vang lên liên tục, trong phòng nó chỉ có tiếng đánh máy và tiếng nhạc mà nó mở trên laptop, ánh sáng chỉ có từ màn hình laptop và hai chiếc đèn ngủ. Không phải nó chát chít đâu, mà là giải quyết những công việc của tập đoàn JV đó, thành ra mấy ngày nay nó đã làm xong rồi, nhưng vài việc bên. Nên nó mới làm việc của JV trễ đó chứ, bia rốt cục cũng làm xong việc rồi, quả không hổ danh là con cưng của trường mà, he. He, hả, không phải chứ, đã 2 giờ sáng rồi sao, dậy mình đã làm hơn 4 tiếng rồi sao, ôi trời, sáng mai chắc có gấu trúc đi học mất thôi, hu. Hu thôi, đi ngủ mau mới được. Nó độc thoại một mình rồi lên giường đi ngủ, nhưng nó nào biết hắn cũng đã nghe, hắn cũng như nó thôi, làm việc đến giờ này mới xong, định đi ngủ thì nghe nó than vãn, đúng là một cặp mà, làm việc quên thời gian. Chúc em ngủ ngon, con mèo lười của anh. Hắn nói, miệng cười ấm áp rồi cũng chìm vào giấc ngủ với nụ cười còn trên môi. Sáng hôm sau, á trễ học rồi. Tuy là một câu nói nhưng cả đám đều nói một lượt lý do tại sao nguyên đám thức trễ, chắc mấy bạn cũng biết rồi há. Nó và hắn thì làm việc tới khuya, mình và Thư thì về trễ, Hân và Bảo thì hạnh phúc quá nên ngủ không được. Hôm nay bác Quân về quê nên không ai đánh thức luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi trời, trễ rồi, mất tiêu hình tượng học sinh gương mẫu mà mình cực khổ gây dựng rồi. Tại phòng nó vừa nói vừa luống cuống làm VSCN. Chết rồi, biết dậy đi dề sớm rồi, mà nguyên đám cũng không đánh thức mình nữa, tí gặp phải chửi cả đám mới được. Tại phòng Thư cũng dậy, luống cuống như nó, nhưng cũng không quên chửi rủa nguyên đám. Người ta còn trễ mà chửi, email protected, tôi rồi, trễ rồi, tí thầy la mất. Tại phòng Hân cũng giống hai đứa bạn. Mình mà thức trễ chắc Mi cũng chưa thức quá, nhanh lên kêu Mi thức mới được. Tại phòng hắn, biết dậy đừng đi chơi trễ quá rồi, không biết heo con thức chưa nữa. Tại phòng Minh, ôi trễ mất rồi ba má ơi, trận này phải leo rào rồi. Tại phòng Bảo, dậy là nguyên đám luống cuống cả lên, đến khi xuống lầu thì gặp nhau rồi cả đám đi học với vận tốc nhanh, gọn lẹ. Trường SF, nè, bây giờ ba đứa mình đưa ba người này lên trước đi, rồi tụi mình đi sau. Hắn nói với Bảo và Minh, bây giờ cả bọn định trèo tường, mà tường của trường thấp lắm, chỉ có 3 đến 4 mét à, thôi tự ai nấy bay rô đi, làm như bọn em không biết võ dậy. Nó nói xong thì cả 6 đứa cùng lấy đà, hấp, cả 6 đứa đều an toàn bay vào trường, xong nguyên đám rón rén nối đuôi nhau vào lớp. Lớp 12A1, mấy em đứng lại cho tôi, ra ngoài hành lang đứng hết buổi cho tôi. Cả đám định thừa cơ ông thầy ghi bài mà lẻn vào, ai dè cái lớp ác quá, giả bộ làm ồn cho ông thầy quay xuống thì thấy nguyên đám đang rón rén bò vào. Em đó nghe mi, dạo này em chơi với mấy đứa này rồi bài đặt đi trễ nữa hả, bla. Bla, bla, ông thầy giáo huấn nó một trận, cả lớp thì tội cho nó nhưng cũng vui vì ông thầy không giảng bài và kiểm tra tập nữa. Ác quá, tê, còn nó nghe ông thầy giảng đạo lý xong thì đầu óc quay mòng mòng, rồi nguyên đám ra ngoài đứng phạt vì ổng phạt đứng nguyên buổi nên mỗi lần giờ ra chơi là như nguyên cái trường tụ hợp lại chỗ nguyên đám, bọn hám trai thì lấy khăn lau mặt cho bọn hắn, đứa thì đúc bánh, nước, còn bọn hám gái thì lấy quạt tập vở quạt cho bọn nó, hỏi thăm, rồi đưa đồ ăn, nước uống. Hôm nay thật mệt mà. Tùng, tùng, tùng, tiếng trống đã cứu mạng nguyên đám, cả đám liền lấy cặp vừa rồi vọt ra xe, để lại ngoài sau cả đám phen đuổi theo. Hai, rốt cục cũng thoát được nguyên đám kiến. Nó, mệt thật, hân, thôi, mình lại nhà hàng của tao ăn đi. Thư, nhà hàng nào, Best Food hả? Nó, nó đó, kêu bọn hắn đi luôn. Thư, ok, anh hả, lại nhà hàng Best Food nha. Hân, nè, mày đang quen với Bảo phải không? Nó cười gian, rồi sao? Hân, ha, ha, thôi được rồi, đi thôi. Nó, tại nhà hàng BF, nè, đem mấy món ngon nhất ra đây. Thư nói với người phục vụ, vâng, thưa chủ tịch xin người đợi tí ạ. Người phục vụ ngẩn ngơ trước nhan sắc của cả bọn. Đói quá đi ông thầy đáng ghét, đã biết người ta đi trễ dĩ nhiên là chưa ăn sáng rồi, dậy mà còn bắt đứng suốt 5 tiết nữa chứ. Nó bực bội, thôi, đừng than nữa, mà sao hồi nãy hiền lắm mà, sao ra khỏi trường là khác dữ dậy. Minh, trong trường gắn mác học sinh gương mẫu nên phải ngoan rồi, sau này đợi thời cơ thích hợp mình sẽ công bố cho toàn trường biết mình là chủ tịch trường SF dạy thì mọi người sẽ nghĩ mình tuy là chủ tịch nhưng không ý thế mà quậy phá, ngược lại là học sinh gương mẫu, sau này sẽ có nhiều học sinh giỏi được đưa vào trường hơn. Nó, qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạy là dùng chiêu này tiện đôi đường rồi, người ngoài thì đưa con em vào học nhà trường sẽ có nhiều danh tiếng là đào tạo học sinh giỏi, giáo viên, cán bộ trong trường thì sẽ kính nể vị chủ tịch này. Bảo, tuy là mình dùng chiêu để lôi kéo mọi người, nhưng trường mì quả thật năm nào cũng là 100. Học sinh ra trường là có việc làm ổn định mà. Nó, thức ăn ra rồi kìa ăn đi. Thư, dậy là cả bọn vui vẻ ngồi ăn rồi về nhà, nhưng ai biết rằng, từ đằng xa, có một người đang theo dõi cả bọn, dù không nghe câu chuyện nhưng cũng rất tức vì hai người vui vẻ thân mật với nhau. Nè, mai đi chơi nha. Hân, ở đâu? Nó, Đà Lạt, được chứ? Hân, ok, cả bọn hưởng ứng, tại phòng Bảo, cốc, cốc, vào đi, Bảo, là em sao? Bảo, em đem bánh và trà cho anh nè, sao anh buồn dậy, có chuyện gì sao? Hân, thật ra khi em, Mi và Thư về trước thì anh đã gặp Vi. Vi sao, cô bạn lúc trước ngồi gần anh hả? Hôm nay Vi đã tỏ tình với anh, nhưng anh đã từ chối và nói anh yêu em, hai chúng ta cũng đang quen nhau nữa. Dậy thì anh có gì phải buồn, chắc Vi hiểu được mà. Không phải chuyện đó, Vi sau khi nghe thì nói Vi sẽ tìm mọi cách để hại em, và khiến anh sẽ yêu Vi, nên anh sợ Vi sẽ hại em. Anh ngốc quá, em có võ mà Vi sẽ không làm gì được em đâu. Thôi, anh ngủ ngon nha, em về phòng đây. Nè, Bảo kêu Hân lại rồi hôn nhẹ vào trán Hân một nụ hôn ngọt ngào, Hân thì cười nhẹ rồi về phòng. Cách chương.